ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mắng người xong, Thu Trầm liền về nhà cậu. Đến nay Đào Tư Viện và anh vẫn chưa quay lại biệt thự, hoàn toàn cô lập Thu Chính Thủy. Thu Trầm ngồi xổm bên này nói chuyện phiếm với Tiểu Đồng. Hai cậu cháu mỗi người nói một kiểu, nói gà vịt cũng trò chuyện nửa ngày. Mọi người bên nhà ăn đều ăn xong cơm, Đào Tư Viện gọi Thu Trầm qua dọn dẹp bát đũa, rồi đẩy Trung Cần đến bên sofa, bảo anh nghỉ ngơi cho tốt. Trung Cần vừa ngồi xuống sofa, Thu Xanh đã bưng một bát thuốc bắc ra, giám sát anh uống thuốc. Thuốc bắc này thật khó uống, vừa chua vừa đắng lại chát. Trung Cần mỗi lần đều nhắm mắt nhắm mũi uống cạn, uống xong hơn nửa ngày hơi thở vẫn còn mùi thuốc. Anh nhăn mày uống xong thuốc, Tiểu Đồng lập tức nhét vào miệng anh một miếng mứt hoa quả. Trung Cần nhai mứt hoa quả uể oải ngã vào sofa dựa lưng, thành phần an thần trong thuốc bắc dần phát huy tác dụng. Trước khi ngủ, anh chỉ nhớ bà Đào và Thu Xanh tự tay thử quần áo mới cho Tiểu Đồng. Quần áo đều là bà Đào mua từ kinh thị mang về, nhét đầy một chiếc dương hành lý lớn. Còn Thu Trầm đang ở trong bếp dọn dẹp bồn rửa, làm đến lách cách rung động, còn bị bà Đào mắng vài câu, bảo anh nói nhỏ thôi, đừng làm Trung Cần tỉnh giấc. Trung Cần không biết ngủ bao lâu, tỉnh dậy thì trong nhà đặc biệt yên tĩnh, trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn đứng, ánh sáng rất tối. Thu Xanh đeo tai nghe, cuộn tròn trên sofa xem phim. Chắc lại là đang xem cái loại tống nghệ hài hước, nụ cười trên mặt cô không hề tắt. Cô không biết Trung Cần đã tỉnh, thấy chỗ buồn cười lại che miệng, cười đến cả người run rẩy, nhưng không hề phát ra tiếng động. Trung Cần cúi đầu nhìn chiếc thảm trên người, là chiếc thảm Hermes độc quyền của Thu Xanh, không biết từ lúc nào đã đắp lên người anh. Thu Xanh cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu nhìn sang, tháo tai nghe xuống nói. Anh tỉnh rồi à? Mẹ em với anh trai em đưa Tiểu Đồng đi xem phim rồi. Anh muốn ngủ tiếp một lát không? Trung Cần đặt tay lên ngực. Không ngủ, chỗ này của anh hôm nay vẫn chưa xoa bóp. Được, vậy anh xoa bóp cẩn thận nhé. Em lên mạng tra rồi. Người ta nói, xoa bóp huyệt vị phải dùng lực một chút. Cảm thấy huyệt vị tức nặng là có tác dụng. Trung Cần mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mặt Thu Xanh. Anh không biết làm, em giúp anh. Thu Xanh như đã mong chờ giây phút này từ lâu, không chút do dự đáp ứng. Được, cô đứng dậy, huyền truyền nhẹ nhàng chạy vào phòng ngủ, lát sau cầm một chiếc túi vải đỏ nhỏ đi ra, ngồi xuống sofa bên cạnh Trung Cần, bắt đầu mở chiếc túi đó ra. Trung Cần nâng người lên, vẻ mặt nghi hoặc, cái gì vậy? Thu Xanh từ trong túi rút ra một vật hình trụ, đầu trước của chiếc côn nhỏ có một quả cầu tròn nhỏ. Cô cầm chiếc côn nhỏ đó, dùng quả cầu nhỏ chọc tới chọc lui trên ngực Trung Cần. Trung Cần bị dọa đến liên tục lùi về phía sau. Em muốn làm gì? Đây là que ấn huyệt. Ai ra anh thả lỏng một chút đi mà. Trung Cần, em không phải dùng tay ấn cho anh à? Cái này lực mạnh hơn tay nhiều. Hơn nữa tìm huyệt cũng chính xác hơn. Em còn bỏ vốn lớn mua ngọc thạch đấy. Có thoải mái không? Lúc Trung Cần bị chiếc que ấn huyệt lạnh băng chọc đến kêu oai oái, trên trán còn ăn một cái tát của Thu Xanh, cô cảnh cáo anh. Anh đừng có phát ra cái loại âm thanh kỳ quái đó. Trung Cần, thu đậu phộng một sinh vật carbon 36, 5 độ, sao có thể làm ra chuyện máu lạnh như vậy? Với lại, mình đang mong chờ cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc phim tan thì trời đã hơi muộn, bà Đào bắt xe về khách sạn nghỉ ngơi trước. Thu Trầm đưa Tiểu Đồng về đến nhà, cũng không màng Trung Cần và họ giữ lại, khăng khăng đòi về khách sạn ở. Thu Xanh bất đắc dĩ xòe tay. Mẹ cô là một người rất có ý thức về ranh giới, cho dù là với con cái, bà cũng luôn sợ sẽ làm phiền người khác. Tùy bà thôi, bà tự tại là được, Thu Xanh nói. Tiểu Đồng đi chơi một chuyến với bà ngoại và cậu, về nhà thì trang bị cũng được nâng cấp, mặc váy công chúa, khoác áo choàng da thú quý phái, tay còn xách chiếc túi xách nhỏ bằng hạt chai, đôi giày da đen nhỏ trên chân lấp lánh sáng lên. Trông cần suýt chút nữa không nhận ra con gái mình. Trông như một tiểu thư khuê các, đây vẫn là cái đứa bé ngốc nghếch tối qua còn định uống nước rửa chân sao. Thấy Trung Cần và Thu Xanh đều nghi ngờ nhìn mình, Tiểu Đồng cười hì hì chạy tới, mở chiếc túi da nhỏ ra, từ bên trong lấy ra một xấp tiền giấy 100 tệ mới tinh. Con bé đếm hai tờ 100 đưa cho Trung Cần, lại đếm hai tờ 100 đưa cho Thu Xanh, cuối cùng nhét số tiền còn lại trở lại chiếc túi da nhỏ. Trung Cần hỏi con bé, Con lấy đâu ra tiền vậy? Tiểu Đồng ôm chiếc túi da nhỏ, dùng bụng nhỏ tì vào bên cạnh sofa, đắc ý nói. Đây là tiền mừng tuổi cậu cho con. Trung Cần liếc nhìn chiếc túi da nhỏ của con bé, tuy đều là tờ 100 mới tinh, nhưng số lượng không nhiều lắm. Nhìn qua cộng thêm số tiền trong tay anh và Thu Xanh, cũng chỉ khoảng 1000 mấy tệ. Anh không tin Thu Trầm sẽ lì xì cho Tiểu Đồng số tiền. Keo kiệt, như vậy, điều này thực sự không giống phong cách của một tổng tài bá đạo. Tiểu Đồng đặt chiếc túi da nhỏ lên sofa, xòe hai bàn tay nhỏ xíu ra với Trung Cần, nghiêm túc giải thích. Lúc đầu cậu cho con một tờ giấy, nhưng con đã biết tiền rồi, cậu mơ tưởng lừa trẻ con. Con liền nói con không cần cái đó, con muốn 10 tờ 100, cậu liền dẫn con đi ngân hàng, bảo cái máy nhả ra 10 tờ 100 cho con. Con bé còn nói với Trung Cần, ba không cần đi làm đâu, con biết cái máy nhả tiền đó ở đâu, con dẫn ba đi lấy tiền. Trung Cần và Thu Xanh nhìn nhau, Tiểu Đồng chống tay lên bụng nhỏ, nói lớn, con siêu giỏi luôn. Trung Cần nắm mặt con bé, hy vọng sau này con nhớ lại chuyện này đừng có khóc. Thu Xanh, cho dù có một ngày biết chân tướng, cũng phải cười mà sống tiếp. Thu Trầm và họ ở lại Hải Sơn ăn Tết Nguyên Tiêu xong mới về kinh thị. Trong thời gian đó, Thu Chính Thụy gọi điện thoại cho cả bà Đào và Thu Trầm, nhưng họ đều không nghe máy. Cuối cùng bà Đào còn trực tiếp chặn số điện thoại của Thu Chính Thụy, nói muốn yên tĩnh mấy ngày. Người đón Tết âm lịch vui vẻ nhất là Trung Cần. Sau một thời gian uống thuốc bắc, giấc ngủ và tâm trạng của anh đều cải thiện rất nhiều. Bà Đào lại mang đến đủ loại đồ bổ quý giá không tốn tiền, thay phiên nhau bồi bổ cơ thể cho Trung Cần. Người nhà đông, con cái cũng không cần anh tự tay chăm sóc. Việc thủ công nghiệp đều do Thu Trầm làm. Trung Cần mỗi ngày chỉ việc ăn ngon ngủ kỹ, giữ tâm trạng vui vẻ. Trong khoảng thời gian này anh được bồi bổ rất tốt. Lúc đi tái khám lại, đến bác sĩ cũng nói tình trạng của anh tốt hơn nhiều. Kê thêm một liệu trình thuốc củng cố, uống xong là không cần đến nữa. Trung ba ba mỗi ngày đều tinh thần sảng khoái, nhưng Tiểu Đồng thì lại gặp xui xẻo. Bởi vì nhà trẻ sắp khai giảng, ban đầu là trường học gửi đồng phục mới về nhà, Tiểu Đồng kỳ lạ hỏi. Sao lại gửi đồng phục cho con? Thu Xanh giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đồng phục mùa hè học kỳ này thay đổi rồi con ạ, trước đây chẳng phải là váy nhỏ sao? Bây giờ đổi thành quần đùi 5 tấc, nói rồi Thu Xanh còn căng chiếc quần tây đùi màu xanh đen ra, khoe cho Tiểu Đồng xem. Tiểu Đồng cưỡi xe ba bánh, đặt chân lên sofa, khuôn mặt béo ngơ ngác. Nhưng chẳng phải con tốt nghiệp rồi sao ạ, Thu Xanh? Ai bảo con tốt nghiệp, con đã lâu không đi nhà trẻ rồi, nên con tốt nghiệp rồi. Thu Xanh, bảo bối, con lâu không đi nhà trẻ là vì nghỉ đông, con còn lâu mới tốt nghiệp. Nhà trẻ học 3 năm, con bây giờ mới học được 1/6, hơn nữa sau này còn có tiểu học, trung học và đại học nữa, con phải đi học đến hơn 20 tuổi đấy. Tuy rằng Tiểu Đồng không hiểu 1/6 có nghĩa là gì, nhưng bé hiểu một chuyện, bé chưa tốt nghiệp, bé còn phải tiếp tục đi nhà trẻ. Trời sập, Tiểu Đồng lập tức từ chiếc xe ba bánh ngã oạt xuống, nằm im trên thảm không nhúc nhích. Thu Xanh vội vàng ngồi xổm xuống xem xét, bảo bối. Con không sao chứ, ngay cả Tang Bưu cũng nghe tiếng chạy đến xem xét, nó đứng bên cạnh đầu Tiểu Đồng, dùng chân khều khều tóc bé. Tiểu Đồng trợn trắng mắt nhìn Tang Bưu, hoa, một tiếng khóc òa lên, con dứt khoát là một con gà không cần đến nhà trẻ nữa. Tang Bưu bây giờ đã béo tròn như một quả bóng gà, run rẩy xòe bộ lông mượt mà, nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen láy bình tĩnh quan sát đứa trẻ béo đột nhiên suy sụp. Nhưng dù Tiểu Đồng không muốn thế nào, rất nhanh cũng đến ngày nhà trẻ khai giảng. Sáng sớm Tiểu Đồng đã bị gọi dậy chải đầu. Tóc Tiểu Đồng vừa suôn vừa mượt, chơi đùa một trận là dễ dàng xóa ra. Kiểu tóc Thu Xanh hay buộc cho con bé bây giờ là hai búi tròn, chỉ có kiểu tóc này mới giữ được lâu một chút. Tiểu Đồng đứng trên chiếc ghế nhỏ trước bồn rửa tay, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Thu Xanh, thỉnh thoảng lại ho khan hai tiếng. Thu Xanh giơ tay sờ trán con bé, sao tự nhiên lại ho vậy? Bị ốm mà, Tiểu Đồng nhéo vạt áo trước bụng, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, con đột nhiên ốm rất nặng, không thể đi nhà trẻ được. Thu Xanh nén cười, tiếp tục phối hợp diễn xuất vụng về của con bé. Nghiêm trọng vậy sao, phải đi bệnh viện tiêm thôi, chúng ta gọi ba ba lái xe đưa đến bệnh viện đi. Vừa nghe nói đến tiêm, Tiểu Đồng vội vàng xua tay. Thôi bỏ đi, con khỏe rồi. Trên đường lái xe đến nhà trẻ, Tiểu Đồng cứ ỉu xìu. Dựa vào ghế trẻ em, đá chân, vẻ mặt chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến cổng trường, phát hiện không chỉ Tiểu Đồng mà còn rất nhiều đứa trẻ có hội chứng sau kỳ nghỉ. Cổng nhà trẻ đã khóc thành một mảnh, có mấy đứa trẻ lớp lớn cũng khóc theo, chết sống không chịu vào trường. Cô La vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lần nào nghỉ xong cũng vậy, đặc biệt là sau Tết âm lịch, bọn trẻ ở nhà sướng quá, đột nhiên khai giảng sẽ rất không thích ứng. Nói rồi, cô La lại cúi xuống bế một học sinh vào trường. Hôm nay tình huống này muốn dựa vào bọn trẻ tự vào trường là không thể, đều là cô giáo từng người bế vào. Đợi vài ngày học quen lại thì sẽ ổn thôi. Tiểu Đồng đeo chiếc cặp sách nhỏ, ôm chặt chân Trung Cần, chết sống không chịu buông tay. Trung Cần đặt tay L, N, D, N, S đầu con bé, nhẹ nhàng đẩy hai cái. Con tự vào đi thôi, đừng để cô giáo bế, con nặng thế, lại làm cô giáo đau lưng. Tiểu Đồng buông chân Trung Cần ra, lê bước chậm chạp về phía cổng trường. Đến cửa, con bé đột nhiên hối hận, xoay người chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô La nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo con bé, bế đứa trẻ lên, đi về phía trước hai bước, rồi lại đặt Tiểu Đồng xuống đất, nắm tay con bé vào trường. Trung Cần và Thu Xanh nhìn theo Tiểu Đồng vào trường xong, bình tĩnh xoay người rời đi. Trung Cần đi về phía đồn công an, Thu Xanh muốn đi đến văn phòng mới. Hết kỳ nghỉ đông, Thu Xanh liền ký hợp đồng hợp tác với đội ngũ truyền thông tự do ở kinh thị. Làm truyền thông tự do rất chú trọng hiệu suất, xu hướng Internet thay đổi trong nháy mắt, thực sự minh họa cái gọi là thời gian là tiền bạc. Vào ngày ký hợp đồng cuối cùng, đội ngũ bên kia đã chốt địa chỉ văn phòng mới ở Hải Sơn, nằm ở tầng 2 một cửa hàng bên đường đi bộ Duyên Hải. Trước đây chỗ này là một phòng học nhầy, không cần sửa sang nhiều, chỉ cần sơn lại tường, kê thêm đồ đạc là có thể vào làm việc. Từ đội ngũ bên kia đến 3 nhân viên công tác thường trú ở đây, 2 trợ lý, 1 nhiếp ảnh gia. Bên này phụ trách quay chụp video tại hiện trường, sau đó chuyển về kinh thị để làm hậu kỳ. Việc công bố video, hoạt động và mở rộng cũng do bên kinh thị phụ trách. Thu Xanh vừa đến văn phòng, trợ lý Điền Nhĩ đã chạy tới thương lượng với cô. Chị Xanh, anh Vân bên kia nói, tốt nhất là dùng tên Thu Đan Hoa đăng ký tài khoản. Dù sao trước đây chị cũng là minh tinh, tự mang theo lượng truy cập, bỏ tên này đi vẫn hơi đáng tiếc. Trước đây người phụ trách đội ngũ là anh Vân đã đề cập chuyện này với Thu Xanh, nhưng cái tên Thu Đan Hoa mang đến cho Thu Xanh một số ký ức không tốt, nên cô kiên quyết dùng lại tên thật của mình là Thu Xanh. Đây là lần thứ hai nhắc đến, Thu Xanh cũng hiểu, đội ngũ muốn kiếm tiền, đương nhiên là muốn nắm bắt hết mọi lượng truy cập để kiếm lợi. Cô cũng nhượng bộ một bước. Có thể ghi chú rõ trong phần giới thiệu tài khoản, người quản lý từng dùng tên Thu Đan Hoa, đã diễn qua những nhân vật điện ảnh này, cách chương.